Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, bắt được Thần Nguyệt Hoa, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Kim Long, Mao, Long Diệp Thiên gặp nguy không loạn, chỉ cần bắt được Thần Nguyệt Hoa. Hắn liền không chỗ nào cố kỵ. Hắn lo lắng chờ một chút thời điểm chiến đấu sẽ hủy hoại Thần Nguyệt Hoa. Nhất định phải ở chiến đấu phía trước bắt được giống. Đường Long Diệp Thiên nhanh tay tới gần Thần Nguyệt Hoa thời điểm. Một cái cự đuôi mang theo cường đại hơi thở hướng tới hắn quét ngang lại đây, Long Diệp Thiên đôi. Mắt hơi co lại, thân mình cực nhanh sau này ngưỡng đi. Cự đuôi từ trên người hắn khẩn sát mà qua tránh thoát một kiếp. Hắn nhanh chóng đứng dậy. Lúc này, Kim Long thân mình lại tới gần Thần Nguyệt Hoa một ít. Hắn không sợ phía sau theo đuổi không bỏ cự. Đuôi, cánh tay dài đột nhiên chấn động. Tam cây Thần Nguyệt Hoa nháy mắt dừng ở hắn trong tay, còn không kịp để vào trong không gian ân. Hắn một tiếng thống khổ kêu rên. Phần lưng bị cự đuôi mãnh liệt đánh ở bên trên, phốc. Hắn trong miệng một ngụm máu tươi phun trào mà ra, hình thành đỏ tươi huyết khắp nơi vẩy ra, giống. Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi cánh đảo qua, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng nháy mắt như thủy triều trào dâng mà ra, nhưng mà. Ma Long là 12 giai tu vi, lực lượng đúng là trong thiên địa cường hãn nhất, nó cự đuôi ở cùng Kim Long đuôi cánh tương va chạm. Thời điểm, Kim Long đuôi bộ vẫn là bị nháy mắt Ma Long cái đuôi chấn đau, giống. Kịch liệt đau đớn làm Kim Long ngửa mặt lên trời thét dài, mà Ma Long không hề có thương đến Kim. Sắc thân mình dưới ánh mặt trời lân quang lấp lánh, bắt mắt lóa mát, thân mình cực nhanh đi xuống rớt, có Kim Long trợ giúp. Long Diệp Thiên đã hoãn qua khi tới, phía sau lưng máu tươi đầm đìa. Hắn tựa như không cảm giác được đau giống nhau, nhìn cự đuôi quét ngang lại đây. Hắn nhanh chóng giơ lên trong tay tím lôi kiếm, hắn bay lên trời. Ở không trung xoay người, tím lôi kiếm chém ra một mảnh sáng lạn màu tím huyền quang. Tựa màu tím pháo hoa tự sao trời trung rơi xuống mà xuống ầm ầm ầm. Màu tím lôi rơi, chói mắt tử mang sông thẳng dựng lên, tựa như sáng lạn tím long giống nhau. Cùng bầu trời đánh rớt mà xuống tia chớp liên tiếp đến cùng nhau, hung hăng đập ở Ma Long trên. Người, Ma Long lúc này toàn thân đã rời khỏi sơn động. Đen nhánh như mực thân mình, màu đen vảy dưới ánh mặt trời phản xạ ra như gương tử sáng ngời quang mang, Dao Sebia, dấu lớn tím lôi điện. Đánh ở Ma Long trên người, phát ra hỏa hoa thịnh cô bao nạp sự dụ phường Long Bia, dấu lớn Long Diệp Thiên tốc độ cực nhanh. Ma Long cự đuôi quét ngang lại đây khi, hắn thân hình chợt lóe, nhảy ở Ma Long trên lưng, Ma Long nhanh chóng mà phun ra kia có thể thiêu tận thiên hạ vạn vật minh. Hỏa, chút nào uy hiếp không đến Long Diệp Thiên, Ma Long cường đại uy áp. Trần áp đến ngực hắn không thở nổi, khóe miệng có ào ạt không ngừng máu chảy ra, Long Diệp Thiên mặc. Kệ mặc kệ, trong tay tím lôi kiếm hung hăng nện ở Ma Long trên đầu. Cứng đờ đầu chính là bị hắn tạp đến huyết hoa loạn bắn, Ma Long đau toàn thân mạnh mẽ lắc lư. Kim Long ở một bên, bị thương, vì áp dưới, tiếp cận không được nửa phần, giống. Ma Long phóng xuất ra lực lượng cường đại, làm cho người ta sợ hãi hơi thở bao vây lấy Long Diệp. Thiên trên người mỗi một tế bào, mà hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách băng hệ linh lực nháy. Mắt nhập vào cơ thể mà ra kia cường đại hơi thở bị băng hệ linh lực đóng băng. Ở trong không khí hình thành từng đóa xinh đẹp thủy tinh băng hoa, nhưng này cũng chỉ có thể duy trì. Trong nháy mắt sự tình, cũng chính là này trong nháy mắt. Ở không có bất luận cái gì uy hiếp hạ cho Long Diệp Thiên cơ hội. Hắn nháy mắt ngưng tụ toàn bộ thực lực, hung hăng đem tím lôi kiếm cắm vào Ma Long phần đầu. Giống, Ma Long đau nhức. Thân mình đột nhiên bỗng nhiên quay cuồng, Long Diệp Thiên bị thương thân mình thẳng tắp bị ném bay đi ra ngoài. liên tục đâm chặt đứt nhai thượng vài cây, đều bị hắn đâm đoạn rừng ở dưới vực sâu, hắn bị một khối cự thạch ngăn trở thân mình, phốc, yết hầu gian huyết dũng đi lên, hắn bị thương có chút nghiêm trọng, thể lực đã dần dần chống đỡ hết nổi, nhưng trước mắt sắc bén sát khí lại càng bách càng gần, khụ khụ. Long Diệp Thiên trên ngực đau đến lợi hại, sắc nhọn ánh mắt sắc bén nhìn hướng tới hắn bay qua tới. Ma Long, tím lôi kiếm còn cắm ở đầu của nó thượng, Ma Long cũng ở làm cuối cùng hấp hối dãy giụa, giống. Ma Long gầm lên giận dữ, ngay sau đó chính là một đoàn thật lớn ngọn lửa bay về phía Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, băng hệ linh lực nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra. Nhưng mà, chỉ đem kia ngọn lửa chặn trong nháy mắt, hắn thân mình cực nhanh chợt lóe. Biến mất tại chỗ, xích hồng sắc ngọn lửa đem Long Diệp Thiên nơi trên tảng đá thiêu thành cho tàn, chờ hắn lần hai xuất hiện thời điểm, lại lần nữa xuất hiện ở Ma Long đỉnh đầu, ít nhiều khế ước xích chín tiêu. Hắn tốc độ mới có thể nhanh như vậy, hắn rút ra tím lôi kiếm. Tay phải ngưng tụ toàn bộ thực lực, một chưởng đánh về phía Ma Long đỉnh đầu, nhưng mà một chưởng này đánh ra đi. Một cái thật lớn xạ ảnh bỗng nhiên từ hắn trong lòng bàn tay đánh ra tới. Không phải xà minh, mà là mang theo du dương tiếng tiêu. Hình như có một cổ có thể nháy mắt mê hoặc nhân tâm trí lực lượng, Long Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên. Trừng lớn, có chút không thể tin tưởng nhìn kia thật lớn xà hình ấn ký bỗng nhiên đánh ở Ma Long đầu. Thượng phanh, một tiếng vang lớn. Ma Long đầu bị đánh trúng tan tác rơi rớt, màu đen vảy hỗn loạn vết máu khắp nơi vẩy ra, Long Diệp Thiên nhanh chóng bay lên dựng lên, nhìn Ma Long đầu bị đánh bạo, hắn khóe môi hơi câu, này xích chín tiêu lực lượng quả thực quá cường hãn. Nếu không phải lúc này đây chiến đấu, hắn còn phát hiện không được nó cư nhiên có thể phát ra như thế đại uy lực, hắn nhìn dưới chân. Ma Long thân mình đau đến vũ điệu. Hắn mắt nếu lãnh điện, trong tay giơ lên tím lôi kiếm, trường kiếm như hồng, hướng tới Ma Long thân mình chém tới, thật lớn uy lực đem Ma Long thân mình chạm thành hai đoạn, hắn tựa phù bẹp lược ảnh giống nhau đuổi theo. Trong tay vững vàng ổn thỏa tiếp được một viên màu xanh lục ma tinh vẫn là nóng bỏng. Hắn nắm ở lòng bàn tay, lại một chút không cảm thấy năng, hắn thân mình giống như giao long giống nhau nhảy lên dựng lên. Hướng về Kim Long phi thân mà đi, hắn nguyên bản cho rằng. Đối kháng 12 giai Ma Long, hắn sẽ cửu tử nhất sinh, thân chịu trọng thương, nhưng không nghĩ tới. Xích chín tiêu lực lượng, thế nhưng địch nổi 12 giai ma thú uy lực, không nghĩ tới. Đây là xích chín tiêu bởi vì dung hợp linh hồn của hắn nguyên nhân. Mới có thể phát ra như thế đại uy lực, ở xa xôi địa phương. Một cái trong sơn động, có một người thân xuyên hắc y, mang theo mặt nạ nam tử, đột nhiên mở mắt ra mắt, vui mừng cười cười, lại đột nhiên nhắm mắt lại mắt, Long Diệp Thiên ngồi ở kim long trên người. Hắn lấy ra một cái đan dược ăn vào tay sờ sờ phía sau lưng. Phía sau lưng máu tươi đầm đìa, hắn nhíu mày, công đạo kim long tại chỗ chờ. Hắn lắc mình tiến vào càn khôn trong tháp, đi đến hậu viện màu trắng suối nước nóng bên. Trừ bỏ trên người quần áo, hắn chậm rãi ngồi xuống suối nước nóng chung, hắn phía sau lưng huyết nhục mơ hồ. Ma Long cái đuôi kia mãnh liệt một kích, đem hắn phía sau lưng nhiều chỗ đánh rách tả tơi, giờ phút này còn ở đổ máu. Hắn đem thân mình toàn bộ hoàn toàn đi vào nước suối, phía sau lưng đau đớn hắn mày nhíu chặt trong. Không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, hắn nâng lên một phủng nước suối. Rửa mặt đem khóe miệng biên vết máu rửa sạch sẽ, phía sau lưng cũng có một cổ lực lượng ở dũng. Mãnh vào trong thân thể, những cái đó huyết nhục mơ hồ địa phương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chỉ chốc lát, Long Diệp Thiên mặt mày giãn ra, hơi hơi dương môi, đứng dậy, lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo thay. Hết chương.